Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 355, thoát thân, góc truyện audio.com, Mạc Phi linh hồn lực hóa thành một phen đem đao nhọn hướng tới Kha Chấn cùng Trương Phong phía sau mấy người bắn tới. Phối hợp tiểu hải yêu cùng tiểu kim giao thét chói tai, Mạc Phi linh hồn công kích lấy được ngoài dự đoán mọi người hiệu quả. Vài người cấp hậu kỳ dưới tu giả tại đây trận linh hồn công kích dưới, một đám thức hải bị hao tổn, phát ra từng trận kêu thảm thiết. Thiên Diệp đám người nhân cơ hội phát động công kích liên tiếp chát xuyên ba cái tu giả yết hầu. Mạc Nhất ra tay đem mấy cái tu giả đông lạnh thành khắc băng, Mạc Nhất tay một hoa kia bị đông lạnh trụ người, lập tức đầu cùng cổ phân mở ra. Bất quá một hồi thời gian, Thiên Diệp đám người đã giải quyết tám âm quỷ tông người. Trương Phong nhìn đến hiệp trợ chính mình mấy tên thủ hạ không chịu được như thế một kích lập tức lại cấp. Trịnh Huyền gắt gao cuốn lấy Trương Phong muốn đi cứu viện chính mình thủ hạ lại như thế nào tìm không thấy cơ hội thoát thân. Mãnh liệt lôi điện lực hướng tới Kha Chấn bổ tới, Kha Chấn hắc mặt để đao chặn Lâu Vũ công kích. Tiểu Kim Giao xem Kha Chấn bị Lâu Vũ cuốn lấy, một cái đuôi hướng tới Kha Chấn quét qua đi. Kha Chấn hai mặt thụ địch lộ ra không môn, làm Lâu Vũ một quyền đầu tạp trúng bụng. Mạc Phi nhìn đến Kha Chấn bị thương, không nói hai lời, phát động linh hồn công kích. Lâu Vũ cùng Mạc Phi ăn ý không tầm thường, Mạc Phi vừa ra tay, Lâu Vũ lập tức thừa thắng xông lên. Tiểu hải yêu giống viên tiểu đạn pháo giống nhau, hướng tới Kha Chấn đụng phải qua đi, Kha Chấn bị đánh lui lại mấy chục bước. Kha Chấn ở Lâu Vũ, Mạc Phi tiểu kim giao tiểu hải yêu liên thủ dưới kế tiếp bại lui. Bạch cốt thú bị tiểu kim giao đánh trầm mảnh nhỏ, không ngừng bị nhục Kha Chấn bất đắc dĩ thả ra hồn vân tử chiến đến cùng. Kha Chấn hồn vân một thả ra tiểu hải yêu lập tức kích động. Tiểu hải yêu ôm chặt Kha Chấn thả ra hồn vân, thành thạo liền nuốt cái sạch sẽ. Hồn vân cùng Kha Chấn tâm thần tương liên, mất đi hồn vân, Kha Chấn nói, lập tức tăng thêm vài phần. Lâu Vũ đám người nhanh chóng giải quyết Kha Chấn đám người, rồi sau đó tiếp tục về phía trước phá vây. Lâu Vũ đám người sau khi rời khỏi âm quỷ tông từ mặt khác ba phương hướng bọc đánh lại đây tu giả tụ lại tới rồi cùng nhau. Kha sư huynh cùng Trương sư đệ cư nhiên đều đã chết. Vương Nham hắc mặt nói, Kha sư huynh cùng Trương sư đệ thực lực đều không yếu, bọn họ rốt cuộc là như thế nào xảy ra chuyện. Đặng Kỳ nhíu mày nói, âm quỷ tông nội đấu không ngừng, Trương Phong kia đóa hồn vân dính đầy đồng tông đệ tử huyết, vì đề cao hồn vân phẩm chất Trương Phong ám sát quá hai cái âm quỷ tông huyền cấp tinh thú, dung hợp bọn họ hồn vân. Trương Phong chiến lực không yếu, Kha Chấn thực lực liền càng cường, Kha Chấn hồn cốt song tu, hồn vân cùng cốt thú phối hợp ăn ý, là tông nội ít có thiên tài. Hẳn là chết ở Mạc Phi bọn họ trên tay. Vương Nham nói, Đặng Kỳ nhíu nhíu mày, nói. Không đến mức đi căn cứ hồng tụ môn bên kia nội tuyến truyền tới tình báo tuy rằng Mạc Phi bọn họ có vượt cấp khiêu chiến năng lực nhưng là không có một cái thực lực tới huyền cấp A. Vương Nham thở ra một hơi, nói, có lẽ là kia con quái dị yêu thú thật sự đối hồn vân có rất lớn khắc chế tác dụng đi. Triệu Phong cắn chặt răng, có chút phẫn uất nói, Kha sư huynh cùng Trương sư đệ cũng quá vô dụng, hai cái huyền cấp cư nhiên. Góc truyện audio.com, đều không đối phó được Mạc Phi bọn họ mấy cái. Vương Nham hít sâu một hơi, nói, có lẽ, Mạc Phi bọn họ được đến những người khác tương trợ. Triệu Phong nắm chặt nắm tay, trong mắt hiện lên vài phần cừu hận, Kha sư huynh cùng Trương sư đệ đã chết, chúng ta nếu là không hoàn thành nhiệm vụ cũng sống không được đã bao lâu. Đặng Kỳ nhìn trên tay la bàn, có chút bất đắc dĩ nói. Hiện tại khoảng cách đối phương quá xa, la bàn thượng trinh chắc không đến tung tích của đối phương. Vương Nham nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói. Phiền toái lớn, Đặng Kỳ gật gật đầu, nói, đúng vậy, tông môn nội đối nhiệm vụ lần này thập phần coi trọng, bọn họ lần này ra tới là ký quân lệnh trạng, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ trở về chờ bọn họ chính là chết. Vương Nham cắn chặt răng, trong lòng dâng lên một cổ không cam lòng chi tình. Mau tìm, bọn họ rời đi thời gian hẳn là không bao lâu, hiện tại tìm, hẳn là còn có thể tìm được. Hồng tụ môn, cha được Mạc Phi bọn họ đi đâu sao? Đông Phương Linh cao mày hỏi. Còn không biết, Phương Nhan lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối địa đạo. Đông Phương Linh âm mặt có chút phiền muộn nói, nghe nói âm quỷ tông có thật nhiều người đều ở tìm bọn họ. Phương Nhan gật gật đầu, nói, đúng vậy, Mạc Phi kia chỉ yêu thú sự, hẳn là đã truyền ra đi âm quỷ tông người, giống như rất coi trọng kia yêu thú, hiện tại Vân Quốc bên trong, có thật nhiều người đều ở tìm bọn họ. Đông Phương Linh nắm nắm tay, nói, kia yêu thú nhất định không thể rơi xuống âm quỷ tông trên đầu, chúng ta nhất định phải trước bọn họ tìm được người. Phương Nhan gật gật đầu, nói, là, sư tỷ. Đông Phương Linh cao mày, nói, tăng số người nhân thủ đi tìm. Phương Nhan gật gật đầu, nói, Ta biết, Trình trưởng lão, người đồ đệ thực sự có như vậy một con yêu thú, có thể sinh nuốt hồn vân. Màn đêm buông xuống, Trình Mặc Bạch cùng Hoa Thiên Tông mấy cái địa cấp cao thủ tụ ở bên nhau, Thẩm Mộc Phong tràn đầy tò mò mà hướng tới Trình Mặc Bạch hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng a. Trình Mặc Bạch gãi gãi đầu, có chút xấu hổ địa đạo. Thẩm Mộc Phong nhíu nhíu mày, có chút quái dị nói. Ngươi không biết, Mạc Phi là ngươi đồ đệ, như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Trình Mặc Bạch lời lẽ chính nghĩa nói. Ngươi biết đến, phải làm thành đại sự, nhất định phải chuyên tâm toàn ý ta tâm tư toàn hoa ở luyện chế luyện khí thượng, Mạc Phi có cái gì yêu thú ta nơi nào cố kỵ đến a? Thẩm Mộc Phong sắc mặt nhăn nhó nói. Người như vậy chuyên tâm toàn ý ta cũng không gặp ngươi luyện chế ra thần khí tới. Trình Mặc Bạch tức giận nói. Ngươi biết cái gì ta liền sắp luyện chế ra tới. Thẩm Mộc Phong gật gật đầu, nói. Nga, nhanh, nhanh. Trình Mặc Bạch tức giận mà nhìn Thẩm Mộc Phong, không vui hỏi. Ngươi đây là cái gì biểu tình, không tin ta có thể luyện chế ra thần khí sao? Thẩm Mộc Phong gió cười hai tiếng, nói. Sao có thể ta không tín nhiệm ai, cũng không thể không tín nhiệm ngài a. Trình Mặc Bạch khẽ hừ một tiếng, nói. Mạc Phi hắn là ta đồ đệ, gia hỏa này tùy ta thiên phú dị bẩm, đa tài đa nghệ, bên người thực sự có một con có thể sinh nuốt hồn vân yêu thú, cũng không có gì ghê gớm. Cái gì kêu không có gì ghê gớm, Mạc Phi hắn muốn thực sự có như vậy một con yêu thú, chúng ta hẳn là đem hắn cùng kia yêu thú hảo hảo bảo vệ lại tới kia yêu thú nói không chừng sẽ trở thành chúng ta đối phó âm quỷ tông đòn. Góc truyện audio.com, sát thủ A, Thẩm Mộc Phong không vui địa đạo, Trình Mặc Bạch xoa xoa cái mũi, nói. Đồn đãi chung kia viên giống bóng cao su thần bí yêu thú ta đã thấy, lớn lên giống cái thùng cơm, trừ bỏ ăn, chính là ngủ, trông cậy vào kia ngoạn ý đương đòn sát thủ chúng ta đây cho dù chết đến trước mắt. Thẩm Mộc Phong, ngươi biết ngươi đồ đệ hiện tại ở đâu sao? Âm quỷ tông rất nhiều người, đều ở tìm hắn. Thẩm Mộc Phong nói, Trình Mặc Bạch xấu hổ mà cười cười, nói. Không biết a, không biết ngươi như thế nào cái gì cũng không biết a. Kia tốt xấu là ngươi đồ đệ a. Thẩm Mộc Phong có chút khinh thường địa đạo. Trình Mặc Bạch mặt đỏ lên, nói, ta này không phải vội sao? Vương Uy Hành đi tới, lạnh lùng mà cười nhạo một tiếng, Mộc Phong, ngươi trông cậy vào Trình Mặc Bạch gia hỏa này biết điểm cái gì, này không phải vớ vẩn sao? Trình Mặc Bạch hắc mặt nói, ta không biết ta đồ đệ ở đâu, ngươi liền biết ngươi đồ đệ ở đâu sao? Vương Uy Hành hắc mặt nói, lại nói tiếp ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi đem ta đồ đệ đưa đến Vân Quốc đi làm gì, Vân Quốc hiện tại tình thế phức tạp, không ít âm quỷ tông huyền cấp cao thủ, đều đi nơi đó, Lâu Vũ hắn bất quá nhân cấp, ngươi đem hắn đưa đến nơi đó, không phải muốn hắn chết sao? Trình Mặc Bạch khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi trách ta à, Lâu Vũ lúc trước bị ngươi mặt khác đồ đệ liên thủ nhằm vào, bị quan đến tư quá nhai huyền băng trong động cũng không gặp ngươi có cái gì tỏ vẻ à. Ngươi này sẽ nhưng thật ra muốn làm hảo sư phụ tới, ngươi sớm làm gì đi. Vương Uy Hành hừ lạnh một tiếng, nói. Ta như thế nào làm, không cần phải ngươi quản. Trình Mặc Bạch cằm eo, nói. Kia hóa ra hảo ta như thế nào làm, cũng không cần phải ngươi quản. Vương Uy Hành, ngươi, Thẩm Mộc Phong bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Hảo, hảo, các ngươi hai cái đừng xảo, đối đầu kẻ địch mạnh, các ngươi hai cái còn đấu tranh nội bộ, nhiều không hảo a. Trình Mặc Bạch lưng đeo xuống tay, không vui nói. Là hắn trước khiêu khích ta. Thẩm Mộc Phong gật gật đầu, nói. Biết biết ngài là tuyệt đối sẽ không sai. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói. Đó là tự nhiên, Thẩm Mộc Phong, Mặc Bạch ta nói thật ra, người đem Mạc Phi bọn họ lộng tới Vân Quốc đi thật sự quá nguy hiểm. Thẩm Mộc Phong nói, Trình Mặc Bạch gãi gãi đầu thầm nghĩ. Chính mình nào biết kia địa phương quỷ quái nguy hiểm như vậy a? Trời biết hắn mấy ngày này đều sầu đã chết. Này người trẻ tuổi a. Chính là yêu cầu rèn luyện, ngọc không chắc, không nên thân, cả ngày ngốc tại nhà ấm có thể ở cái gì khí hậu, muốn thành tài, như vậy rèn luyện đó là cần thiết nghiêm sư xuất cao đồ sao ta tin tưởng, điểm này tiểu khó khăn, ta đồ đệ vẫn là có thể khắc phục. Trình Mặc Bạch tự tin tràn đầy địa đạo, Thẩm Mộc Phong ha hà cười cười, nói, như vậy a ngài đối với ngươi đồ đệ đủ có tin tưởng a Trình Mặc Bạch ha hà cười cười, nói, đó là tự nhiên, ta đồ đệ phúc lớn mạng lớn, ra không được sự. Cách chương.